Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Hồng Trần Nhập Đạo. Converter, Dark Hero trong Nguyệt Cung, Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi ngược lại là thật tại giao lưu kiếm pháp. Bạch Cử Nhi kiếm pháp mặc dù là được từ Tần Mục, nhưng mà trải qua 40,000 năm ma luyện, kiếm pháp của nàng lại đăng Tần Mục năm đó trên kiếm pháp cơ sở có bay vọt về chất. Năm đó Tần Mục cùng đại tôn bọn hắn trở lại 4 vạn năm trước. Tại Bách Long Thành, Tần Mục đem kiếm pháp của mình biểu hiện ra cho Bạch Cử Nhi, Bạch Thanh Phủ bọn người. Nhưng mà Thượng Hoàng thời đại hủy diệt, trong những người kiến thức đến Tần Mục kiếm pháp chỉ có Bạch Cử Nhi sống tiếp được. Tần Mục rời đi về sau, nàng một mình thủ hộ lấy bách tính tìm kiếm một cái có thể cho Thượng Hoàng thời đại kéo dài tiếp. Địa phương, bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở, chỉ có một mình nàng tiếp nhận. Tần Mục kiếm pháp ở trong tay nàng dần dần diễn biến, biến thành thủ hộ lê dân bách tính thần chỉ. Nàng giống như là một cái khác Sơ Tổ Nhân Hoàng, chỉ là cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng khác biệt, nàng càng thêm kiên quyết tiến thủ, nàng điểm xuất phát thấp hơn. Sơ Tổ Nhân Hoàng Tần Vũ là khai hoàng hậu nhân, thuở nhỏ nhận hoàn mỹ nhất giáo dục, tu hành công pháp cùng thần thông cường đại nhất, mà nàng chỉ là Bách Long Thành chủ nữ nhi, cũng không phải thuần chính long tộc. Nàng học được qua tốt nhất thần thông chính là Tần Mục kiếm pháp cùng Tần Mục truyền thụ cho nàng Tổ Long Thái Huyền Công, nhưng mà khi đó Tần Mục cũng không tới kịp đem kiếm pháp của mình hoàn toàn truyền cho nàng. Tổ Long Thái Huyền Công cũng tàn tật, thiếu không được đầy đủ. Nàng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, cải tạo, cải tiến. Mặc dù trong kiếm pháp của nàng còn có Tần Mục bóng dáng, nhưng kiếm pháp nội hàm cùng ý cảnh sớm đã chệch hướng Tần Mục con đường. Đây cũng là để Tần Mục bội phục cùng kính trọng nàng địa phương. Chỉ có kiếm pháp có được thời đại tinh thần mới có thể nhập đạo. Loại nhập đạo này cũng không phải là dựa vào đế tọa công pháp mang tới nhập đạo, cũng không phải thiên đình, ngự thiên tôn. Loại nhập đạo dựa vào thuật số giải tỏa kết cấu cổ thần đại đạo phù văn mà mang tới kia. Đế tọa công pháp nhập đạo dựa vào là người khai sáng đạo hạnh, mang cho người tu hành vô thượng lĩnh ngộ. Kết cấu phù văn đại đạo mà mang tới nhập đạo là dùng mưu lợi phương thức, là mình có thể thi triển cổ thần đại đạo thần thông. Hai loại đều là mưu lợi thủ đoạn. Chân chính nhập đạo là vì một cái đại thời đại tinh thần cảm nhiễm, để cho mình đạo tâm ở vào trong thời đại này. Đạo tâm đi theo thời đại mà nhảy nhót, bị thời đại khí tức cùng mạch đập cảm động, bị hồng trần thế sự khuấy động đạo tâm, từ đó nhập đạo. Loại nhập đạo này, nhập chính là hồng trần. Hồng trần nhập đạo mới thật sự là nhập đạo. Thôn trưởng kiếm đạo là tại trong một lần lại một lần ngăn trở múa kiếm. Nhớ lại tiên liệt, bao la hùng vĩ tâm hoài, Duyên Khang quốc sư nhập đạo là cải cách biến pháp, kiên quyết tiến thủ. Đồ Tể nhập đạo là không phục trời, không phục đất, không chịu thua, hướng lên trời xuất đao, khoái ý ân cừu. Tần Mục nhập đạo là bị Sơ Tổ Nhân Hoàng khích lệ, lưng đeo gánh nặng trách nhiệm mà vô lực hồi thiên. Ở trong chiến trường Thái Hoàng Thiên giận dữ một kích, muốn cải biến nhân gian kiếp vận. Bạch Cử Nhi nhập đạo thì là dùng kiếm để thủ hộ bách tính bình an, bảo hộ lê dân bách tính, cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót. Kiếm đạo của nàng là tại Thượng Hoàng thời đại triệt để kết thúc, lê dân bách tính bình an đằng sau lúc này mới dừng bước không tiến lên. Bởi vì khi đó không có chiến loạn, Thượng Hoàng thời đại bách tính có phồn diễn sinh sống cơ hội. Khi đó, kiếm đạo của nàng tu luyện tới tầng 27, khai hoàng các loại nhân tài mới nổi cũng vào lúc đó quật khởi. Bạch Cử Nhi vị Thượng Hoàng kiếm thần này rốt cục có thể buông xuống chính mình gánh nặng. Cũng chính bởi vì dạng này, tại đằng sau trong mấy vạn năm thời gian, kiếm đạo của nàng từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến một bước. Nhưng nàng kiếm pháp cùng lý niệm cũng ảnh hưởng tới đằng sau dài đến 20,000 năm khai hoàng thời đại. Đồng thời ảnh hưởng đến 40,000 năm đằng sau Duyên Khang. Tần Mục cùng nàng giao lưu kiếm pháp, truyền thụ nàng chính mình khai sáng kiếm thức 18, kiếm thức 19. Cũng học tập kiếm đạo đại thần thông của nàng. Hắn có thể từ trong kiếm đạo đại thần thông của nàng nhìn thấy nữ hài này kinh lịch cực khổ tra tấn. Cùng nàng cố chấp kiên trì. Lần này, Tần Mục đem kiếm pháp của mình hoàn chỉnh truyền thụ cho nàng. Cũng đem Tổ Long Thái Huyền Công không giữ lại chút nào truyền thụ cho nàng. Bạch Cử Nhi vị này thượng hoàng kiếm thần sở dĩ không thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, chính là bởi vì Tổ Long Thái Huyền Công không trọn vẹn. Có môn công pháp này, cứ việc không thể tăng lên tạo nghệ kiếm đạo của nàng, lại có thể để tu vi cảnh giới của nàng tiến thêm một bước. Ngươi muốn đi tìm kiếm Quy Khư? Bạch Cử Nhi nghe được Tần Mục nói lên Quy Khư, nghĩ nghĩ, nói, năm đó ta xuất lĩnh tộc nhân tiến vào Đông Hải, khi đó Nguyên Đô còn chưa bị phong ấn. Ta tại trong một vùng biển gặp cự long, giống như là ngươi nói long bá. Long bá ở nơi đó, Quy Khư hẳn là liền tại phụ cận. Tần Mục nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi thăm nàng là ở nơi nào gặp phải long bá. Bạch Cử Nhi đem địa lý đồ hàng hải vẽ cho hắn. Nói, long bá tính tình rất táo bạo, là thái cổ thần long hậu duệ. Ngươi nếu là đi nơi đó, nhất định phải coi chừng. Trong thiên đồ, Duyên Khang đám sĩ tử rất là cần cù, giống như là bận rộn ong thợ. Tu bổ trong thiên đồ trận pháp không trọn vẹn, cải biến trận pháp kết cấu. Thiên đồ là kiện bảo vật, Duyên Khang quốc sư muốn đem món bảo vật này luyện chế lại một lần một phen. Xem như Duyên Khang một cái trận pháp vũ khí, Duyên Khang quốc sư cũng nghĩ qua đem thiên đồ lấy đi. Bất quá đem thiên đồ lấy đi sẽ chỉ làm thiên đình càng nhanh đem thiên đồ mới luyện chế ra đến. Đối với Duyên Khang tới nói, càng thêm bất lợi, lợi dụng thiên đình tính chơ, để Duyên Khang nhìn càng thêm người vật vô hại, lúc này mới phù hợp Duyên Khang lợi ích. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi cũng đi ra Nguyệt Cung, trợ giúp đám sĩ tử tu bổ thiên đồ, cải thiện trận pháp cấu tạo. Hai người trải qua rất là phong phú. Thẳng đến một ngày này, Tần Mục đột nhiên nhớ tới Ngự Thiên Tôn. Nguy rồi, ta đem ngự đệ ném ở Giang Lăng học cung gần nửa năm. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Bạch Cử Nhi đứng tại Nguyệt Cung trước hướng hắn phất tay từ biệt. Tần Mục đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Long Kỳ Lân hướng phía dưới thế giới chạy đi. Hắn quay đầu nhìn lại, nữ tử kia ở ngoài sáng mặt trăng theo kiếm mà múa. Tần Mục kinh ngạc nhìn trong trăng nhảy múa nữ tử. Hắn cảm thấy Bạch Cử Nhi cố bước không tiến lên kiếm đạo. Đột nhiên tựa hồ lại có tăng lên, lại lần nữa có tiến bộ. Nữ tử kia tựa hồ vừa tìm được đáng giá chính mình bỏ ra tính mệnh đi bảo vệ người cùng vật. Bởi vậy trên kiếm đạo tạo nghệ lại tăng lên nữa. Nàng là muốn thủ hộ Duyên Khang kế thừa thượng hoàng lý niệm này, hay là vẻn vẹn muốn thủ hộ ta? Tần Mục lắc đầu, bật cười nói, nàng là muốn thủ hộ Duyên Khang, nhất định là như vậy. Giang Lăng học cung, Tần Mục mặt đen lên, tiếp đi bị Yên Nhi cho ăn đến béo béo mập mập Ngự Thiên Tôn cùng Thủy Kỳ Lân. Thời gian nửa năm này, Ngự Thiên Tôn đi theo vệ quốc công, giọng cũng biến thành lớn đến lạ kỳ. Tần Mục lỗ tai cũng bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Tần Mục sắc mặt càng đen, nghiêm lệnh cấm chỉ Yên Nhi tiếp tục cho Ngự Thiên Tôn cùng Thủy Kỳ Lân ném ăn. Trên đường khiến cho Ngự Thiên Tôn điên cuồng tu luyện, tranh thủ luyện đi trên người thịt thừa. Về phần Thủy Kỳ Lân, Tần Mục thì giao cho Long Kỳ Lân đi huấn luyện. Đối với trừ trên người thịt thừa, Long Kỳ Lân cũng rất có một bộ. Yên Nhi không có cơ hội ném ăn, đành phải đi chiếu cố Tần Mục. Tần Mục mua cho nàng chút hạt hướng dương, để nữ hài này một viên lột cho mình ăn. Công tử ăn ma thần sao? Yên Nhi chộp tới một tôn hùng tráng như núi ma thần. Dụ hoặc hắn nói, Tần Mục lắc đầu, Yên Nhi rất là thất vọng, đem vị ma thần này ăn, lại bay ra ngoài chộp tới một vị thần chỉ. Dụ dỗ nói, công tử ăn thần chỉ sao? Tần Mục lắc đầu, Yên Nhi sau khi ăn xong ở một cái, bọn hắn đi vào Ngọc Kinh học cung. Vương Mộc Nhiên Ngọc Kinh học cung muốn so mặt khác học cung kém một chút. Năm đó nổi danh nhất Duyên Khang đệ nhất thánh địa, bởi vì quá siêu nhiên lạc hậu, không thể ngay đầu tiên cải cách, đem tiểu Ngọc Kinh nội tình hóa thành đối với sĩ tử lực hấp dẫn. Nhưng mà Tần Mục lại gặp gỡ ở nơi này sơ tổ nhân hoàng. Ngoại trừ sơ tổ bên ngoài, lịch đại nhân hoàng thế mà cũng đều chạy đến nơi đây. Trở thành quốc tử giám, dạy bảo sĩ tử, tiểu Ngọc Kinh lúc đầu chính là năm đó khai hoàng thiên đình mảnh vỡ. Sơ tổ đối với nơi này tình cảm rất sâu, năm đó ý chí tinh thần sa sút, cũng là trong này hóa thành tượng đá. Nhị tổ, tam tổ, tề khang nhân hoàng bọn người, đều là khai hoàng hủy diệt 20,000 năm qua nhân kiệt siêu quần bạt tụy nhất. Lần này phục sinh tái xuất, tự nhiên là càng hơn năm đó, những nhân hoàng này, vậy mà đều một lần nữa mở ra thiên hà thần tàng. Thực lực cực mạnh, mà lại, bọn hắn kéo dài tại phong đô một phương bá chủ tác phong. Để Ngọc Kinh học cung rất là náo nhiệt, sơ tổ nhân hoàng lại đem Ngọc Minh cung điển tịch đem đến tiểu Ngọc Kinh. Đối với Ngọc Kinh học cung tăng lên cũng là cực lớn. Tần Mục mang theo Ngự Thiên Tôn trong này cầu học. Qua hơn 10 ngày, hắn đem biến pháp thành quả học xong. Ngự Thiên Tôn còn không có học xong. Hắn đành phải ở chỗ này chờ. Tần Nhân Hoàng, người đối với tiểu mập mạp này quan tâm rất a. Tề Khang Nhân Hoàng tùy tiện tại tiểu mập mạp. Trên mặt béo trứng vuốt vuốt, đem Ngự Thiên Tôn miệng chen thành một đóa hoa. Cười nói, hẳn là ngươi định đem hắn xem như đời sau nhân hoàng bồi dưỡng. Tần Mục nhãn tình sáng lên, hắn thật không có nghĩ tới an bài thế nào Ngự Thiên Tôn. Hắn chỉ là muốn không cô phụ lão giả âm sai kỳ vọng. Đem Ngự Thiên Tôn vun trồng trở thành một cái không kém hơn ở kiếp trước tồn tại. Lại lần nữa trở thành chấn kinh thiên hạ Thiên Tôn. Bất quá, hắn không có khả năng luôn luôn mang theo Ngự Thiên Tôn. Có lẽ có thể đem Ngự Thiên Tôn vun trồng trở thành đời sau nhân hoàng. Chúng ta nhân hoàng là một đời so một đời mạnh. Tề Khang nhân hoàng cười tủm tỉm nói. Ngươi cảm thấy tương lai hắn có thể đánh được ngươi sao? Tần Mục khiêm tốn nói. Chúng ta nhân hoàng điện hoàn toàn chính xác có truyền thống này. Ngự đệ cũng hoàn toàn chính xác xuất chúng phi phàm, viễn siêu tại ta, chỉ là ta dù sao cũng là bá thể. Tề Khang nhân hoàng cười lạnh, nói, đem tiểu mập mạp lưu tại nơi này, chúng ta những lão gia hỏa này cùng một chỗ dạy hắn. Cam đoan đem ngươi bá thể này đánh cho khóc cha gọi mẹ. Tần Mục cười ha ha, vậy mà thật đem Ngự Thiên Tôn lưu tại nơi này. Phân phó nói, không cần dạy hắn công pháp, cũng đừng dạy hắn như thế nào mở thần tàng. Ai dám dạy, ta liền đánh cho hắn khóc cha gọi mẹ. Lịch đại nhân hoàng cười lạnh, dự định giáo huấn hạng người khi sư diệt tổ này. Tần Mục vội vàng gọi Long Kỳ Lân mang theo Yên Nhi. Gào thét mà đi, công tử, chúng ta đi nơi nào? Yên Nhi gặp hắn hăng hái, không khỏi cười hỏi. Đông Hải, Tần Mục chỉ phía xa phương Đông, lớn tiếng nói, Yên Nhi hiếu kỳ nói, công tử là chán ăn trên lục địa thần ma sao? Muốn ăn hải sản, trong biển thần ma có chút mùi tanh, chúng ta đi tìm Quy Khư. Tần Mục thét dài cười nói, đi tìm Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư, đại sư huynh Ngụy Tùy Phong tung tích, xem hắn tại Quy Khư lưu lại bí mật gì cho ta. Long Kỳ Lân vui sướng lao nhanh, hướng Đông Hải chạy đi, đến trên mặt biển, vui chơi cự thú đạp phá sóng biển vạn đoá. Mấy tháng sau, Long Kỳ Lân cái bụng chỉ lên trời phiêu phù ở trên mặt nước. Mặc cho Tần Mục như thế nào ẩu đả, cũng không muốn dậy đi đường. Căn cứ Cử Nhi cho ta địa lý đồ hàng hải, nàng nhìn thấy Long Bá địa phương, hẳn là liền tại phụ cận. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, so sánh địa lý đồ hàng hải, vẫn là không có phát hiện gì. Hắn giải khai mi tâm lá liễu, thần thức rơi vào trong đại lục chữ Tần, nho nhã lễ độ nói: "Thiên Công, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?" Thiên Công phân thân sau một lúc lâu, nói: "Có thể, ngươi lần này lại muốn làm gì?" Tần Mục vội vàng: "Làm phiền Thiên Công hỗ trợ tìm kiếm Quy Khư." Thiên Công nhìn hắn chằm chằm. Tần Mục sắc mặt không thay đổi. Lại qua một lát, Thiên Công hừ lạnh nói: "Mặt biển bằng phẳng vô cùng, nơi này không có Quy Khư." Tần Mục ngơ ngác, vừa nhìn về phía dung nham Thổ Bá. Thổ Bá lờ đi hắn, hắn đành phải thu hồi thần thức, bá một tiếng tại sau lưng mở ra một tòa Thừa Thiên Chi Môn. Thành thành thật thật chờ ở ngoài cửa. Hồi lâu, trong môn thuyền nhỏ ung dung mà tới, lão giả Âm Sai đứng ở đầu thuyền: "U Thiên Tôn, xin hỏi Quy Khư đi như thế nào?" Tần Mục hỏi, lão giả Âm Sai trong tay đèn bão suýt nữa dập tắt, yên lặng lắc đầu. Tần Mục truy vấn: "Như vậy Long Bá Quốc đâu?" Lão giả Âm Sai trong tay đèn bão run lên, cách lấy cánh cửa, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. "Tạ ơn." Tần Mục nho nhã lễ độ, dự định đóng lại Thừa Thiên Chi Môn. "Chờ một chút." Lão giả Âm Sai từ trong cửa nhô ra một tay đến. Đèn bão bá một tiếng chiếu vào Tần Mục trên mặt. Sau đèn bão, lão giả sắc mặt rất là bất thiện: "Ngươi gọi ta đi ra chính là hỏi đường?" Tần Mục gật đầu, dẫn theo đèn bão bàn tay có chút run rẩy. Sau đèn bão, lão giả tải thật dài hấp khí, cường tự nhẫn nại nói: "Nể tình ngươi chiếu cố Ngự Thiên Tôn." "Ngự Thiên Tôn đâu? Ngươi đem Ngự Thiên Tôn ném đến đi nơi nào? Thật có lỗi, đổi mới đã chậm nửa giờ. Buổi sáng chương kia là Trạch Chư tại trên đường sắt cao tốc viết, buổi chiều một mực tại bên ngoài chạy, chạy đến 6 giờ mới có thời gian sẽ lữ điếm gõ chữ. Đổi mới đã chậm, không có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."